Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 313 siêu cấp nghịch thiên thần đảo ngược. Cung thỉnh Ngọc Đế thối vị. Khi Như Lai Phật Tổ những lời này sau khi nói ra, toàn bộ thông minh điện hoàn toàn yên tĩnh. Phật Tổ đang nói gì? Ta có phải hay không lảng tai sao? Mời, Ngọc Đế thối vị, có phải hay không lầm? Phật Tổ không phải đến giúp Thiên Cung trấn áp yêu hầu sao? Tại sao có thể như vậy? Bị thương Quyển Liêm đại tướng cả giận nói. Phật Tổ, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngọc Đế là tam giới chi chủ. Há phải ngươi làm càn? Phật Tổ không nói, vẫn nhìn đến Ngọc Đế. Quyển Liêm đại tướng cũng không có cùng hắn đối thoại tư cách. Chúng tiên nhà trầm mặc không nói, có thể cảm giác được sắp có đại biến cục phát sinh. Nếu là người khác dạng này đối với Ngọc Đế nói chuyện, chắc là phải bị quần tiên vây đánh. Nhưng mà nói lời này là Phật Tổ a, tiên giới ngũ đại la một trong, ai dám làm càn? Ngọc Đế phất phất tay, tỏ ý Quyển Liêm lui ra. Ngọc Đế từ tốn nói, ta không thoái vị lại làm sao? Phật Tổ nói, ngươi thua ở yêu hầu, năng lực đã không cách nào bảo vệ tam giới trật tự. Vì chúng sinh hạnh phúc, ngươi đáng lẽ thối vị. Ha ha ha ha ha, khụ khụ khụ, Ngọc Đế điên cuồng cười to, tựa như cùng trước Tôn Ngộ không giống như vậy, cười quá kịch liệt tác động vết thương, lại bắt đầu ho khan trở lại. Hảo một cái vì chúng sinh hạnh phúc, chấm thối vị sau đó. Ai thượng vị? Như Lai Phật Tổ nói. A-di-đà Phật, dĩ nhiên là ta. Lời vừa nói ra, chúng tiên nhà lại là kinh sợ. Nguyên Lai Phật Tổ nhớ thống trị tam giới. Nếu như lúc trước, cho dù là Phật Tổ loại thân phận này, tại Thiên Cung nói ra nếu như vậy, cũng quả quyết vô pháp làm người tin phục. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Ngọc Đế bại, Phật Tổ trấn áp yêu hầu, hướng về Thiên Cung triển hiện sự cường đại của hắn. Hắn xác thực là có tư cách thống trị tam giới. Ngọc Đế nói, ta không thoái vị lại làm sao? Hắn vẫn còn đang hỏi cái vấn đề này. Phật Tổ trầm mặc một lát sau, trả lời, chết. Như Lai Phật Tổ rốt cục thì vẫn là lộ ra dã tâm của hắn. Nếu không có thống trị tam giới quyết tâm, hắn hết sẽ không nói ra hai chữ này. Ngọc Đế đạm nhiên cười nói, vậy ngươi động thủ đi. Quyển Liêm trực tiếp quỳ xuống nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Ngươi bây giờ suy yếu như vậy, hết không phải của hắn đối thủ. Ngọc Đế nói, Quyển Liêm, ta vị trí này ai cũng ngồi, đương nhiên tuyệt đối không thể lấy là hắn. Quyển Liêm nói, vì sao nha, bệ hạ? Ngọc Đế nói, bởi vì hắn không xứng. Quyển Liêm ngơ ngẩn, chúng tiên nhà cũng choáng. Không quá lý giải Ngọc Đế nói, Như Lai Phật Tổ đường đường tiên giới ngũ đại la một trong. Vừa mới, CDB, trấn áp đánh bại Thiên Cung yêu hầu, làm sao sẽ không xứng? Phật Tổ nhàn nhạt nói, xứng hay không không phải ngươi nói thôi, là chúng sinh định đoạt. Ngọc Đế nói, hãy bớt nói nhảm đi, động thủ đi. Phật Tổ một tiếng thở dài, kỳ thực hắn cũng không muốn đi đến mức này, nhưng mà Ngọc Đế nếu không là thối vị thì nhất định phải chết. Quyển Liêm đại tướng ngăn ở Ngọc Đế trước mặt, cả giận nói, muốn giết bệ hạ liền trước tiên giết ta. Lúc này, vô số thần tiên vây ở thông minh điện, lại không một người dám tiến lên, cũng chỉ có Quyển Liêm một người ngăn ở Ngọc Đế trước mặt. Ngọc Đế chợt phát hiện, hắn dường như cũng không có bao nhiêu lòng người. Kỳ thực phần lớn thần tiên vẫn không muốn Ngọc Đế chết. Nhưng mà tại Phật Tổ đằng trước, không có can đảm đứng ra cũng là bình thường. Đây chính là một vị đại la, A-di-đà Phật. Phật Tổ cũng không do dự, trực tiếp đưa bàn tay ra. Ngọc Đế đều muốn giết, còn quan tâm giết nhiều một cái Quyển Liêm sao? Ngọc Đế trực tiếp đem quyển liêm một cái ném ra thông minh điện. Không cần thiết nhiều bồi thêm một cái tính mạng. Mình đường đường tam giới chi chủ. Cũng không cần bất luận người nào ngăn ở trước mặt. Chết cũng sợ gì. Chỉ là để cho con lừa già ngốc thắng. Vẫn là rất khó chịu a. Hai, cuối cùng, Ngọc Đế tất cả tâm tình đều hóa thành một tiếng thở dài. Sau đó, Phật Tổ bàn tay đã đến. Ngọc Đế, sắp mặt sắp tử vong. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh kiếm lấy tốc độ cực nhanh xông về Như Lai bàn tay. Thật là nhanh. Sắp đến tại chỗ thần tiên vừa ở ngoài ngàn dặm cảm ứng được có tiên khí dao động. Tiếp theo trong nháy mắt kiếm kia đã đánh vào Như Lai trên lòng bàn tay. Đinh, một tiếng giòn vang, kiếm kia dĩ nhiên là ngăn trở Như Lai Phật Tổ bàn tay. Là cái kiếm gì, lại cường đại như thế? Thất tinh kiếm, là người nào, lại có thể ngăn trở một vị đại la thế công? Dĩ nhiên là một cái khác ra đại la. Tiên phong đạo cốt thái thượng lão quân đi vào thông minh điện. Nói ra, không thích hợp, không thích hợp. Ngọc Đế có chút bất ngờ nhìn thái thượng lão quân một cái. Hắn xác thực không có tính tới. Thái thượng lão quân cư nhiên sẽ tới cứu mình. Thái thượng lão quân lập trường một mực rất mơ hồ. Tại bàn đào hội trên cứu Minh Vương. Yêu hầu đánh thượng thiên cung về sau tính cách tượng trưng ra một hồi tay. Liền không bao giờ nữa quản. Cho tới bây giờ, Ngọc Đế nguy cơ, thái thượng lão quân rốt cuộc xuất hiện. Lập trường của hắn thoáng cái rõ ràng. Hắn là đứng tại Ngọc Đế nơi này. Chỉ là hắn không muốn đúc kết Minh Vương cùng Ngọc Đế chuyện. Hắn cũng xem như ra Minh Vương cũng không muốn giết Ngọc Đế. Cho nên hắn bất kể. Nhưng mà, Phật Tổ là muốn giết Ngọc Đế. Hắn đương nhiên phải quản. Không nghĩ đến lại còn có dạng này đảo ngược. Thái thượng lão quân vẫn luôn không ra tay. Tất cả mọi người cho rằng lão quân là đứng tại Phật Tổ bên kia. Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, lão quân tại sao phải khổ như vậy? Thái thượng lão quân nói, Phật Tổ tại sao phải khổ như vậy? Một cái Phật gia chi chủ, một cái đạo gia chi chủ, cư nhiên trực tiếp mạo phạm, bậc này vở kịch hay ngược lại thiên cổ khó gặp. Như Lai Phật Tổ nói, Ngọc Đế thối vị là chúng sinh ý chí. Thái thượng lão quân nói, ngươi không phải chúng sinh. Như Lai Phật Tổ nói, Ngọc Đế đã vô pháp thủ hộ thiên cung. Thái thượng lão quân nói, thiên cung chuyện không thuộc ngươi trông coi. Như Lai Phật Tổ nói, vậy tam giới thì sao? Thái thượng lão quân nói, chỉ cần ngươi trở về Tây Phương, tam giới không việc gì. Trước mắt chỉ ý chính là tam giới nếu như loạn rồi. Như Lai chính là kẻ cầm đầu. Sư đệ, mau lui ra. Lúc này, lại đi vào một vị râu tóc bạc trắng thần tiên. Chúng tiên kinh ngạc. Cư nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Lai Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là đứng tại Như Lai Phật Tổ bên kia. Điều này thật sự là quá khiến người bất ngờ rồi. Đây rốt cuộc là vì sao? Thái thượng lão quân tựa hồ cũng không kinh ngạc. Nhàn nhạt trả lời. Sư huynh, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Chỉ sẽ đối tam giới có lợi. Chính là đại đạo, thái thượng lão quân nói. Ngươi làm thế nào biết đối với Ngọc Đế chết đối với tam giới có lợi? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Còn có thật nhiều người phàm không thể giải quyết ấm no vấn đề. Ta tin tưởng Phật Tổ có thể giải quyết cái vấn đề này. Thái thượng lão quân nói. Sư huynh lúc nào quan tâm tới phàm nhân sống chết đến? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Còn có yêu quái cùng nhân loại quan hệ vấn đề. Thái thượng lão quân nói. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác thế nào Minh Vương thích hợp hơn khi Ngọc Đế? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Trừ ngươi ra, còn có người không đồng ý quyết định của ta sao? Ta không đồng ý. Một vị tuấn Mỹ đến không thể tưởng tượng nổi thiếu niên áo đen đi vào. Ánh mắt của hắn nhìn về Như Lai Phật Tổ.